Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, phần 54. 54, các bạn cùng phòng dùng mạt trược đùa bỡn Tiểu Huyệt, đem quần lót cởi cho nàng. Bốn cái thiếu niên đều đứng ở nàng Tiểu Huyệt một bên, vẻ mặt mê say mà nhìn nàng. Đều nhịn không được trước mặt mọi người đem đôi tay vói vào trong quần. Cánh tay dùng sức cơ bắp đường cong rõ ràng. Phần hông quần bị đôi tay đỉnh đến nhích tới nhích lui. Giấu đầu lòi đuôi mà thủ dâm. Toàn bộ phòng nội chỉ có bốn cái đại nam nhân thô nặng thở dốc cùng kêu rên thanh. Cùng với quần áo cùng làn da cọ sát thanh. Giao tạp ở bên nhau có vẻ càng thêm gợi cảm mê người. Bạn trai cùng hắn bạn cùng phòng đều đang nhìn nàng tiểu tao huyệt thủ dâm. Nàng trong lòng dâng lên kỳ dị cảm thấy thẹn hưng phấn cùng khoái cảm. Càng thêm dòng nước không ngừng. Thật sự hào tưởng có người sờ sờ nàng sung huyết mẫn cảm hoa hạch. Dùng bọn họ cặp kia sờ qua chính mình đại điểu. Dính có bọn họ nồng đậm hà nhĩ mông hơi thở cùng một chút tinh dịch vị bàn tay to đùa bỡn chính mình tiểu tao huyệt, thậm chí cắm vào đi. Cuối cùng hàm chứa bọn họ ba người thiếu niên dương tinh. Đi tìm bạn trai, nàng vì chính mình nội tâm tao lãng ngượng không thôi. Thúc giục bọn họ chạy nhanh bắt đầu trò chơi, nàng không biết chính là. Chỉ cần nàng nói ra nội tâm nhất phóng đáng nhất dâm mỹ khát vọng. Bốn cái đại nam nhân khẳng định huyết mạch sôi sục xông lên thỏa mãn nàng. Thương định hảo một ván. Chung mỗi hai đợt qua đi, nàng tiểu huyệt liền sẽ đổi một phương hướng. Bọn họ nhập tòa, bắt đầu trận này dâm mỹ đến cực điểm mạt trược, Diệp Chi cầm toàn thân dùng mình. Nghĩ đến một hồi mỗi người đều có cơ hội, gần gũi xem xét nàng mật huyệt, nàng ngượng lại chờ mong, ngay từ đầu nàng đối với Dì Thịnh. Hắn sớm đã banh không được bình tĩnh không gợn sóng biểu tình. Ngăm đen trên mặt có thể thấy được hắn ửng hồng gương mặt. Nhấp chặt môi, cau mày, thở hổn hển kêu rên. Chuyên chú mà nhìn chằm chằm nàng tự an ủi. Bởi vì ra sức mà tự sướng. Vài giọt mồ hôi tự hắn thái dương gợi cảm chảy xuống. Nàng chỉ nghĩ theo mồ hôi từ cổ liếm qua hắn. Lăn lộn hầu kết. Liếm quá hắn đau tước mặt nghiêng, xem hắn nhất quán mặt vô biểu tình mặt nhiễm càng nhiều tình dục sắc thái, sau đó là Nhậm Tịnh Ninh. Hắn hung hăng mà thẳng lăng lăng mà nhìn, loát quản, trong miệng tùy ý mà nói lời cợt nhà, đệ muội tiểu huyệt hảo mỹ, hảo nôn, ân, phấn phấn hảo muốn cắn một ngụm, sách, lỗ nhỏ còn co rút lại một chút. Như vậy tưởng bị ta liếm huyệt sao? Hừ ân, có phải hay không ngứa không được? Bạn trai bạn cùng phòng, cái kia kiệt ngạo khó thuần hình nam giáo bá, một bên kêu nàng đệ muội, vừa nói tiểu huyệt hai chữ. Hắn cả người hừng hực thiêu đốt nam tử hơi thở kích động đến nàng tiểu huyệt càng cảm thấy thẹn mà. Co rút lại, hắn ra bài khi cố ý hơi dùng sức. Lạnh lẽo mạt trược đi phía trước một lăn, nhẹ nhàng đánh tới nàng không hề che lấp mật huyệt thượng, không. Ân, không cần, ha a, đệ muội quá tao, rõ ràng không chạm vào ngươi, lại dâm kêu thành như vậy, mạt trược thượng đều là mật nước, nàng yêu mị mà tả vặn hữu lóe. Lại vẫn là bị đánh trúng, chịu đựng hảo một phen nhẹ nhàng đập tê dài. Rốt cuộc đổi tới rồi hạ một người, Vương Hạo Đình, hắn ra bài thời điểm, trực tiếp đem mạt trược có chữ viết, gập ghềnh một mặt dán lên nàng dâm huyệt, trầm thấp mà tràn ngập từ tính mà nói, tẩu tử phía dưới, như vậy nôn, khẳng định thực mẫn cảm, thực nhạy bén đi, vậy dùng cái này cái miệng nhỏ tới cảm thụ là cái gì bài? Cho đại gia báo bài hào, hừ a. Quá tao tẩu tử, kêu người hỗ trợ báo bài mà thôi. Cái miệng nhỏ còn co rụt lại, cảm thụ được lạnh lẽo mà lược thô giáp mạt trược lẳng lặng mà dán chính mình hạ thể. Nàng run rẩy suy đoán, nam, năm điều. Nhìn đến Vương Hạo Đình mỉm cười lắc đầu. Kia, Hà Ân, kia Tam Vạn, tẩu tử, ta đây chỉ có thể dùng mặt trược ở ngươi tiểu huyệt thượng khoa tay múa chân. Nghiêm túc cảm thụ Nga, Vương Hạo Đình không màng nàng đứt quãng phản đối. Cầm mặt trược cọ sát nàng hoa hạch, lạnh lẽo thả gập gành sắc tình cọ sát hoạt động. Nàng không được mà yêu kiều rên rỉ. Bạn trai bạn cùng phòng ở dâm tà mà đùa bỡn nàng tiểu huyệt. Còn có hai cái bạn cùng phòng ở vây xem loát quản. Mà bạn trai, trong lòng nghĩ, nàng không cấm nhìn về phía bên cạnh bạn trai. Bạn trai nhìn người khác đùa bỡn khiêu khích chính mình hoa hạch. Biểu tình phức tạp mà ở loát quản, Diệp Chi Cầm chỉ cảm thấy bạn trai dâm mị ánh mắt so người khác. Càng lửa nóng sắc tình, hắn say mê lại tự trách biểu tình xem nàng xuân thủy tràn lan, nàng rốt cuộc báo đúng rồi bài. Đem tiểu huyệt chuyển tới bạn trai trước mặt, bạn trai rốt cuộc có thể rõ ràng mà nhìn đến, nàng bởi vì nam nhân khác thưởng thức cùng dâm loạn, dâm đãng mà chảy nhiều như vậy thủy, tiểu đậu đậu cũng so dĩ vãng càng sưng to, Tiêu Diệc Hiên không còn có kia phó ôn nhu khiêm tốn tam. Hảo học sinh bộ dáng, hắn nhìn chằm chằm tao huyệt, ám ếch nói, bảo bối, ngươi, Hà Ân, tiểu tao bước như thế nào so ngày thường càng sắc, lưu nhiều như vậy dâm thủy, tiểu đậu đậu còn kiều như vậy rất, ngươi có phải hay không rất hưởng thụ bị bọn họ xem, bị bọn họ sờ, ân, thậm chí so với ta sờ bước càng thoải mái. Diệp Chi Cầm có loại bị một lời trúng đích hoảng loạn. Không, cũng Hiên ca, ta không có thực tao, không có hưởng thụ bị bọn họ sờ. Ta thích nhất ngươi sờ. Ô, Tiêu Diệc Hiên ánh mắt tối sầm lại, thế nhưng trực tiếp làm cho bạn cùng phòng mặt. Thượng thủ an ủi bạn gái, Diệp Chi Cầm hôm nay chỉ là bị mặt trược xoa nắn. Đột nhiên bị lửa nóng lòng bàn tay sờ qua kiều lập tiểu đậu đậu. Cả người run lên, tiếp theo hoa môi cùng phùng nội thịt non bị thô ráp lòng bàn tay thong thả tinh tế mà sờ xoa. Khớp xương rõ ràng một ngón tay gian nan mà chen vào khẩn hẹp huyệt khẩu, không cần. Ha a, cũng Hiên ca, không được, bọn họ đều ở. Ha, hảo ngứa, hảo muốn, không thể. Các ngươi mau, mau đánh xong này cục. A ân, này một ván liền ở phụt phụt tích tích tấm tắc dâm mỹ tiếng nước. Cùng với thiếu nữ mị ngâm trong tiếng kết thúc, ba cái bạn cùng phòng đều vô tâm chú ý bài cục. Chuyên chú mà nhìn thiếu nữ bị bạn trai đùa bỡn. Hận không thể chính mình hào hào thượng thủ, chỉ có thể một bên cắn răng tự sướng. Cuối cùng thế nhưng là Tiêu Diệc Hiên tự sờ hồ. Diệp Chi Cầm phải bắt được cơ hội này phản công trở về. Nàng phải hào hào trừng phạt bọn họ, chính mình nội y quần đều bị lấy đi. Toàn thân tam điểm đều làm xem cái tinh quang. Chính mình như vậy ngượng, nhưng là bốn cái nam thần lại vẫn là quần áo nguyên bộ chỉnh tề. Nàng lần này cần bọn họ ba người cũng đem quần lót cho chính mình, bọn họ ba cái lại không chút nào. Ngượng ngùng thoái thác. Sảng khoái mà liền quần thêm quần lót cùng nhau cởi. Tam can lại thô lại lớn lên côn thịt lớn bang mà một chút tránh thoát trói buộc. Tại đây gian vốn dĩ độc thuộc tình lữ hai người chung cư đột nhiên nhảy đánh. Dương nanh múa vuốt mà diễu võ dương oai. Đột nhiên cực có tồn tại cảm giống được tin tức tố ập vào. Trước mặt khác nhau thanh thiếu niên huyết khí phương cương hà nhĩ mông hơi thở. Hỗn tạp nhàn nhạt tinh dịch vị, Diệp Chi Cầm đột nhiên có điểm hối hận, không dám nhìn kỹ bọn họ hạ thể, nhịn không được kẹp chặt hai chân cọ sát ngăn ngứa, sớm đã ở trên bàn chảy xuống một đại quán thủy. Nàng, lại ở ghế trên cảm thấy thẹn mà xuân thủy kích động, mà ba cái đại nam nhân không cho cơ hội nàng. Lảng tránh chính mình hùng vĩ cự can. Bọn họ một đám đính cứng rắn sưng to đại gà đi. Cầm quần lót, phải đi đến nàng trước mắt thân thủ giao cho nàng, chuyện được cân vớt bởi. Vespertine và Harderling. vui lòng ghi rõ nguồn Vespertine và Harderling khi re-upload, edit, giới thiệu truyện, cân nhắc tham gia group Facebook http://bit.ly/fbgroupvies022019. Tương đương, hết chương.